Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Lớp học yên tĩnh lại. Kể từ sau khi kết thúc kỳ thi TOSKABO, các giáo viên hiếm khi tiến hành giảng bài theo hình thức chung. Và trong lớp cũng chỉ còn khoảng một nửa số học sinh chọn ở lại trường. Mười mấy bạn được chia thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau, tự chọn môn học mình yêu thích và được các giáo viên chuyên biệt hướng dẫn. Không còn lịch học thống nhất, mỗi tiết học mọi người đều tự làm nhiệm vụ của nhóm mình. Nếu không hiểu gì thì có thể tìm giáo viên hướng dẫn bất cứ lúc nào. Tận Tư Minh là đệ tử thân truyền của Nhậm Ai Sa, nhưng dù được coi là đệ tử thân truyền, khiến người khác ghen tị, Tận Tư Minh lại cảm thấy từ khi kỳ thi kết thúc, Nhậm Ai Sa ít khi dạy cô thêm kiến thức gì. Thay vào đó, mỗi ngày bà đều chỉ định cho cô các sách trong khu vực thư viện cần đọc trong vòng một ngày và viết tóm tắt. Còn phải làm bài tập do Nhậm Ai Sa tự ra. Quản lý và học tập như vậy đã kéo dài gần một tháng. Mỗi ngày đọc mười mấy cuốn sách. Tận Tư Minh thậm chí nghĩ rằng mục tiêu cuối cùng của Nhậm Ai Sa là để cô đọc hết tất cả sách ở khu vực sinh học của thư viện trong trường. Còn bao nhiêu cuốn chưa đọc xong rồi? Tận Tư Minh đang ngồi nghiêm túc học bài. Trên đầu bỗng rơi xuống một bóng đen. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Nhậm Ai Sa đang đứng bên cạnh với nụ cười đầy vẻ. Đòi nợ, còn 4 cuốn, ngày hôm nay hầu như đã hoàn thành nhiệm vụ. Không hề lơ là, nhưng mỗi lần bị Nhậm Ai Sa như vậy nhìn là tim vẫn đập loạn xạ. Ồ, vậy tiến độ hôm nay khá nhanh nhỉ? Ngày mai là nghỉ lễ rồi. Cho em nghỉ 2 ngày, không giao thêm bài tập nữa. Cảm ơn cô, Nhậm giáo sư. Tận Tư Minh vui vẻ nhìn Nhậm Ai Sa. Ánh mắt lấp lánh đầy niềm vui sướng. Nghe nói ngày sinh nhật của em sắp tới. Cô chuẩn bị một món quà nhỏ cho em. Nhận được ánh mắt dịu dàng của Nhậm Ai Sa, Tận Tư Minh có chút kinh ngạc và cảm động. Cô không cần tốn công như vậy đâu. Nhậm Ai Sa lấy từ phía sau lưng ra một túi xách tay và nói. Không sao, chỉ là một chút tâm ý nhỏ. Đây là bộ sách cơ bản cần đọc mà cô chọn cho em. Khi Tận Tư Minh nhìn thấy bên trong túi là 3 cuốn sách bìa cứng dày cộp, cô không nhịn được nước mắt và mỉm cười. Cảm ơn cô nhiều. Không khách sáo đâu. Đọc xong nhớ viết tóm tắt cho cô. Cô sẽ kiểm tra đó. Cố gắng lên. Vâng. Buổi trưa, Trần Từ gọi đồ ăn mang về. Còn Tận Tư Minh thì một mình đi đến căng tin ăn cơm. Xuống lầu không có bàn tay mềm mại nắm lấy. Lúc xếp hàng lấy cơm cũng không có ai từ phía sau ôm lấy cô như mọi ngày. Ăn xong cơm, cô lại đi đến thư viện, tìm một góc ngồi và đọc sách. Ban đầu còn thấy không quen, nhưng sau một khoảng thời gian đã trôi qua hơn một tháng, cô vẫn không thể quen được. Cảm giác trong lòng luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Ngày tháng trôi qua thật bận rộn, nhưng lại đơn điệu và buồn chán. May mắn là mỗi tối sau khi tan học về nhà, cô đều có thể gọi video với Diêu Cẩn một chút, và đó là điều cô mong chờ nhất trong ngày. Khi về nhà, ăn cơm tối xong, vì ngày mai là ngày nghỉ nên Tận Tư Minh hiếm khi có chút thời gian thư giãn. Cô cầm chiếc máy chơi game lên và chơi một lúc, thế nhưng sau khi phát hiện nhà mình xuất hiện, gián, cô vừa chơi vừa đuổi gián, rồi lượn qua vùng đất Hyrule trong game một vòng. Thời gian trôi qua nhanh. Khi cô nhìn đồng hồ thì đã gần 8 giờ tối, vội vàng trở về phòng, ngồi ngay ngắn trên giường và bật video gọi Diêu Cẩn như thường lệ. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, khuôn mặt Diêu Cẩn xuất hiện trên màn hình. Hôm nay cũng rất đúng giờ nhỉ? Diêu Cẩn cười nhẹ, giọng nói lười biếng, vì, nhớ cậu, suốt một tháng qua, mỗi buổi tối đều có cuộc gọi video. Tận Tư Minh đã bị Diêu Cẩn dạy thành công về cách nói lời yêu thương. Tuy nhiên, dù những từ như, nhớ em, mỗi ngày đều được yêu cầu nói một lần. Mỗi khi nói ra, mắt cô vẫn không khỏi ngại ngùng và chớp thêm mấy lần. Tớ cũng nhớ cậu, Diêu Cẩn nghiêng người gần màn hình, nhìn cô thật sâu và vui vẻ nói. Vậy thì, theo như quy luật cũ, chúng ta bắt đầu thôi. Thấy Diêu Cẩn mở sách bên kia màn hình, Tận Tư Minh nhỏ giọng nói một câu. Ngày mai là ngày nghỉ. Diêu Cẩn chống cằm, nhớn mày nhìn cô. Học 1 giờ, nói chuyện 30 phút. Không có ngoại lệ trong ngày nghỉ đâu nhé. Được rồi, Tận Tư Minh lập tức đầu hàng. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, lấy sách ra và bắt đầu học bài. Diêu Cẩn nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của cô qua màn hình, khóe miệng cong lên đầy mãn nguyện. Hết 1 giờ học, cuối cùng cũng đến lúc được nói chuyện. Tận Tư Minh ngẩng đầu lên, liếm môi một cái và thử hỏi. Cậu biết ngày kia là ngày gì không? Diêu Cẩn chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Ngày gì vậy? Tận Tư Minh có chút thất vọng. À, không có gì. À, đúng rồi. Ngày mai cậu có thể giúp tớ một việc được không? Tận Tư Minh lập tức đồng ý. Tất nhiên được. Cần tớ làm gì? Diêu Cẩn suy tư một chút, chống cằm và chỉ vào bên má mình. Cậu biết đấy, sau khi đến đây, tớ phát hiện mình mang ít quần áo quá. Có một chiếc tớ rất thích nhưng bị bỏ quên trong tủ đồ ở nhà. Cậu ngày mai đi qua nhà tớ và gửi nó đến đây được không? Tận Tư Minh không ngại gì, liền đồng ý ngay. Được thôi, nhưng tớ sẽ vào bằng cách nào nhỉ? Sẽ có người đến nhà tớ mỗi ngày để làm việc dọn dẹp. Ngày mai vào khoảng 8 giờ tối, tớ sẽ nói với bảo vệ một tiếng. Đến lúc đó cậu sẽ vào được. Tận Tư Minh gật đầu đồng ý, kết thúc cuộc gọi và nhận được ảnh của chiếc áo từ Diêu Cẩn gửi qua. Thực ra, đó là một bức ảnh chụp nửa người Diêu Cẩn tự chụp. Cô mặc một chiếc áo lót đen, kiểu đơn giản nhưng vô cùng quyến rũ. Tận Tư Minh nhìn ảnh, vô tình đỏ mặt. Diêu Cẩn luôn có một thân hình rất đẹp. Từ khi chuyển thành Omega thì càng ngày càng quyến rũ. Chiếc áo lót đen ấy trông bình thường khi nhìn ai khác, nhưng trên người Diêu Cẩn thì lại mang theo một sức hút khó tả. Tận Tư Minh vội vàng rời mắt khỏi màn hình, nhận thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng. Cô cảm thấy bản thân thật ngốc, tức giận lắc đầu một cái và tắt đèn đi ngủ. Tận Tư Minh đến trước cửa nhà Diêu Cẩn đúng lúc 8 giờ tối. Đến nơi, quả nhiên có người đang đợi cô. Sau khi mở cửa cho cô, người đó liền rời đi. Tận Tư Minh đã từng đến nhà Diêu Cẩn một lần trước đây. Lần này quay lại, cô phát hiện căn nhà không khác nhiều so với lần trước. Mọi thứ đều không thay đổi. Cô đứng ở phòng khách, lấy điện thoại ra chuẩn bị hỏi Diêu Cẩn xem áo ở đâu thì vừa lúc nhận được cuộc gọi từ bên kia. Áo ở phòng bên trái phòng khách, ở căn phòng đầu tiên, Diêu Cẩn nói trong điện thoại. Tận Tư Minh làm theo chỉ dẫn và tiến lại gần cửa phòng, đẩy cửa bước vào căn phòng đầu tiên. Bên trong khá tối, cô dò dẫm một chút rồi mở đèn. Ánh sáng ấm áp từ đèn không quá chói mắt, ánh sáng chiếu vào làm mọi thứ trong phòng hiện rõ. Trang trí trong phòng là tông màu ấm áp, không gian tràn ngập một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc. Dọc tường là chiếc giường đôi lớn. Tận Tư Minh đoán đây chắc là phòng ngủ của Diêu Cẩn. Điều kỳ lạ là ở chính giữa phòng có một chiếc hộp giấy rất lớn. Mở hộp ra đi, giọng nói của Diêu Cẩn lại truyền đến từ chiếc điện thoại. Lời nói của cô nghe có chút khác lạ, nhưng Tận Tư Minh không suy nghĩ nhiều, làm theo và tiến lại gần chiếc hộp giấy. Khi cô mở nắp hộp ra, cô suýt thì bị dọa một phen. Diêu Cẩn xuất hiện với đôi tai mèo lông mềm mại và hai đuôi ngựa cột cao, đứng thẳng trong hộp giấy như một chú mèo. Mèo, quà mừng tuổi trưởng thành của cậu đã được ký nhận. Vui vẻ sử dụng nhé. Diêu Cẩn vừa nói vừa đứng thẳng lên, ôm lấy cổ Tận Tư Minh. Thấy cô đang còn ngơ ngác với điện thoại trong tay, Diêu Cẩn cười rạng rỡ, nghiêng người và hôn nhẹ lên môi cô. Đừng ghét bỏ tớ lạc hậu. Nhưng tớ thực sự không nghĩ ra cách nào khác để tạo bất ngờ cho cậu vào ngày sinh nhật cả. Tận Tư Minh cảm nhận được đôi môi mềm mại chạm vào mình. Sau giây phút bất ngờ và ngơ ngác, cô mới nhận ra mình vừa được Diêu Cẩn hôn. Nhìn gương mặt xinh đẹp và rạng rỡ trước mắt, tim cô đập nhanh như thể sắp rời khỏi lồng ngực. Cô hít một hơi thật sâu, tay run run kéo Diêu Cẩn vào lòng mình, ôm chặt lấy cô, không lạc hậu chút nào, một chút cũng không, dù là một cảnh tượng rất quen thuộc, giống như trong phim ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên ai đó làm điều đó vì cô. Và cô làm sao có thể ghét bỏ được chứ? Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có hai người họ, không biết đã ôm nhau trong bao lâu. Diêu Cẩn nhẹ nhàng cựa quậy, đưa miệng gần bên tai Tận Tư Minh và thì thầm. Cậu định ôm như vậy suốt cả đêm à? Tận Tư Minh giật mình, mí mắt khẽ rung động. Cô vội vàng buông tay ra và lùi về sau một chút. Cô vừa rồi, hình như mình hơi liều lĩnh rồi. Tận Tư Minh ngại ngùng cúi đầu, ánh mắt lơ lửng và không dám nhìn vào mắt Diêu Cẩn. Tận Tư Minh vừa ngẩng đầu lên thì đã bị Diêu Cẩn nâng cằm. Tôi tối nay là quà đặc biệt của cậu đấy. Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng sau 12 giờ đêm là hết hiệu lực rồi. Cậu không có điều gì muốn làm với tôi sao? Diêu Cẩn nháy mắt với cô, đôi mắt đẹp như ảo ảnh mang theo sức mê hoặc khiến người ta không thể kháng cự. Tận Tư Minh nhíu mày, người lùi về phía sau một chút, nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay đang nâng cằm của Diêu Cẩn. Chúng ta chỉ cần trò chuyện bình thường thôi. Thực chất, Tận Tư Minh là một người khá bảo thủ. Phần lớn thời gian, cô thích ôm Diêu Cẩn thật yên bình, cảm nhận hơi ấm từ đối phương và trò chuyện đôi điều. Đơn giản là vậy thôi. Thế nhưng, những khoảnh khắc ấm áp như vậy đôi khi lại bị Diêu Cẩn làm rối loạn vì sự nghịch ngợm của mình. Trong lòng cô đang lặng lẽ tính toán thì đột nhiên Diêu Cẩn ấn cô vào tường. Tận Tư Minh hoảng hốt ngẩng đầu, liền thấy đôi tai mèo mềm mại đang vẫy vẫy, và phía trên đôi tai là gương mặt của Diêu Cẩn với vẻ mặt ủy khuất. Nhưng mà tôi mất công bay cả chuyến bay về đây, không muốn chỉ là trò chuyện như vậy đâu. Diêu Cẩn tiến gần, nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ cô. Đôi tai mèo mềm mại chạm vào khiến Tận Tư Minh cảm giác cổ mình ngứa ngứa. Alpha của tôi, cậu còn nợ tôi một thứ. Cậu không quên chứ? Hà, cái gì? Cái gì vậy? Tận Tư Minh vừa nói xong, hít vào một hơi và lập tức nghĩ ra đáp án. Diêu Cẩn hừ nhẹ một tiếng, ngẩng người lên, mắt nheo lại không vui nhìn cô. Trước đây nói sẽ bù đắp tôi một nụ hôn, nhanh như vậy mà em đã quên rồi sao? Không, không phải vậy, nhưng mà đó là quyết định một mình Diêu Cẩn, và hình như cô còn chưa đồng ý. Dù vậy, Tận Tư Minh không dám nói những lời này ra miệng, thấy gương mặt Diêu Cẩn đầy vẻ ủy khuất và không vui. Cô chỉ muốn an ủi cô một chút, chưa kịp giơ tay ra, Diêu Cẩn đã áp sát lại, hôn nhẹ lên môi cô. Tận Tư Minh cảm giác cơ thể mình như đông cứng, môi mềm mại và hương vị quyến rũ từ Diêu Cẩn khiến cô từ từ chìm đắm vào. Cô đáp lại nụ hôn này, nhẹ nhàng lướt môi và kéo Diêu Cẩn về phía mình, đan tay vào mái tóc mềm mại của đối phương, càng thêm sâu lắng trong nụ hôn. Tác giả có lời muốn nói, à, muộn một chút, cách chương.